Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Chương 154, đi ở trở về tìm quái vật trên đường. A Quang nhịn không được biểu tình lo âu. Tính tình cũng táo bạo lên, đi ở hắn phía sau Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Nhẹ nhàng sờ sờ A Quang đầu, ngoan nhi tử, đừng quá nóng vội. Làm việc tốt thường gian nan, A Quang ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhấp khẩn môi, trong miệng lại nhịn không được nói câu. Người biết cái gì a, mới vừa nói xong. Hắn cả người đều cứng lại rồi, không xong. Đối mặt hắn thời điểm, chính mình thật sự quá thả lỏng, Tô Bất Ngữ lại gõ hắn đầu một chút, ai ra. A Quang trừng mắt Tô Bất Ngữ sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt thần sắc có bệnh. Biểu tình lại ung dung lại ôn hòa, ta là không hiểu ngươi tuổi này hài tử đều suy nghĩ cái gì. Bất quá, hướng chỗ tốt xem, chúng ta ít nhất đã tới rồi lầu 6 không phải sao? A Quang ở trong lòng thở dài, hắn cảm thấy mặc dù biết người này là thí luyện giả. Chính mình chỉ sợ cũng rất khó có thể ra tay, Tô Bất Ngữ quay mặt đi. Liền thấy Đường Như đối hắn dùng khẩu hình nói. Ngươi lại đem người lừa khăng khăng một mực, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Chiều hắn chớp một chút đôi mắt, dùng nhão dính dính thanh âm nói. Tiểu Mỹ, ngươi đừng sợ, ca ca ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, Đường Như giơ lên một cái giả mù sa mưa mỹ diễm tươi cười, miễn. Ngươi không hố chết ta, ta liền cảm ơn trời đất, A Nhất đột nhiên mở miệng. Quấy dày một chút, ngươi có thể hay không cũng đối ta làm một chút cái kia động tác. Ân, Tô Bất Ngữ, Đường Như cùng A Quang ba người đồng thời chiều hắn xem ra, A Nhất đôi mắt không chớp mắt nhìn Tô. Bất Ngữ, có thể chứ, ta có thể giúp ngươi một sự kiện, A Quang. Ngươi người này như thế nào kỳ quái a? Tô Bất Ngữ lại cười. Có thể a, hắn nâng lên tay, ngươi lại đây, A Nhất ngoan ngoãn mà lại đây. Hắn thậm chí so Tô Bất Ngữ còn muốn cao một ít. Lại ở Tô Bất Ngữ trước mặt cục đầu xuống. Làm cho hắn có thể đụng chạm đến chính mình đầu. Này một đám đều là cái gì tật xấu a, Đường Như nhịn. Không được nhíu mày, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Hung hăng gõ một chút A Nhất đầu, A Nhất chớp chớp mắt. Ông đầu mờ mịt mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Lạnh như băng nói, ta muốn không phải cái này, Tô Bất Ngữ. Xin lỗi, ta cho rằng ngươi là hy vọng bị ta gõ một chút đâu, A Nhất. Ngoặc kép, hừ, A Nhất nghiêng đầu, lại dùng khóe mắt dư quang trộm liếc hắn, Tô Bất Ngữ lộ ra tươi cười. Sờ sờ hắn đầu, A Nhất hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đem một tiếng thở dài đè ở đáy lòng, Tô Bất Ngữ trên mặt mang theo tươi cười. Tâm lại trầm đi xuống, hắn tưởng. Hắn đã biết vị này A Nhất là ai, Tô Bất Ngữ nắm chặt nắm tay. Lùi về tay, tìm cái kia máy móc quái vật rất đơn giản. Chỉ cần bôn nháo ra lớn nhất động tĩnh phương hướng đi là được, nhưng mà. Khi bọn hắn tìm được cái kia máy móc quái vật thời điểm. Lại phát hiện cái này máy móc quái vật đang bị một cái song đuôi ngựa gô thích váy thiếu nữ tấu đến. Đầy đầu bao, xem thiếu nữ hoa lệ trang điểm. Nàng hẳn là cùng những cái đó ở so đấu trường quan khán hai chân thú so đấu mọi người ở vào cùng. Giai tầng, nàng dưới chân có một cái nho nhỏ người máy. Cái kia người máy tuy rằng tiểu, lại có thể sử dụng trạng thái dịch kim loại biến thành các loại vũ khí. Đối với máy móc quái vật cuồng oanh loạn tạc, cái kia máy móc quái vật tuy rằng cũng có thể biến ra các loại vũ khí. Nhưng tốc độ căn bản không kịp cái kia người máy mau, mắt thấy cái kia tiểu người máy liền phải đem. Máy móc quái vật đánh hồ, bọn họ vội kêu, dừng tay, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nàng tư dung đoan chính thanh nhã, mắt vàng sáng ngời như ánh sáng mặt trời, nàng cười nói. Xin lỗi, này con quái vật tính toán thương tổn ta, chỉ có thể như vậy đối nó, Tô Bất Ngữ đánh giá thiếu nữ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ lên lầu sao? Thang lầu bị đại môn chặn, đại môn khóa cửa khai không được, chỉ có thể dùng cái này máy móc quái vật khai, hắn mỉm cười. Bất quá, Ta hiện tại biết, người này chỉ tiểu người máy cũng có thể mở cửa tiểu người máy biến hóa thành pháo ống đột nhiên. Biến thô biến đại, hung hăng mà oanh hướng máy móc quái vật, trực tiếp đem máy móc quái vật oanh thành một đống bột phấn, a quang. Ngoặc kép, đây là kiểu gì phát rồ vật phẩm a? Loại này thứ tốt, nàng đến tột cùng là ở nơi nào tìm được a? A quang cảm thấy cái này thí luyện giả thực lực ở chính mình phía trên. Chỉ có thể làm bộ ngoan ngoãn đáng yêu thiếu niên NPC. Tiểu tỷ tỷ muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau lên lầu đi. Thiếu nữ nghiêng đầu, song đuôi ngựa theo nàng động tác hơi hơi rung động, cũng hảo, nàng hơi hơi mỉm cười. Đồng ý, A Quang nhìn nhìn đáng yêu sáng ngời song đuôi ngựa thiếu nữ. Lại nhìn nhìn chính mình mỹ diễm động lòng người mẹ nuôi. Hoa, hắn đây là cái gì vận khí tốt, có thể gặp phải hai cái như vậy xinh đẹp nữ nhân, không biết có phải hay không bởi vì đội ngũ chung. Có hai nữ nhân nguyên nhân, Tô Bất Ngữ nhận thấy được A Quang càng thêm hưng phấn. Làm việc cũng càng thêm tích cực vì thế. Tô Bất Ngữ liền bất động thanh sắc mà chỉ thị hắn làm này làm kia. Đi siêu tập một ít vật tư, A Quang cười hỏi thiếu nữ. Tiểu tỷ tỷ, ta nên như thế nào xưng hô ngươi hảo a? Thiếu nữ chớp chớp mắt, tươi cười sáng ngời, ta kêu Lý Nhị, A Nhất đột nhiên ngẩng đầu, hắn như thế vội vàng động tác. Làm thiếu nữ ánh mắt sáng lên, không biết đại gia như thế nào xưng hô. A Quang, ta kêu A Quang. Tô Bất Ngữ ân hắn đầu. Nhi tử, ngươi là không thích ba ba cho ngươi khởi tên sao? A Quang, ngoặc kép, đỉnh thiếu nữ tò mò ánh mắt. A Quang chỉ phải cắn răng, cảm thấy thẹn mà đem tên của mình lại báo một lần. Đường Bất Quang, thiếu nữ, phụt cười. Miệng cười tươi đẹp, nàng ngay sau đó nhìn về phía A Nhất nhìn chằm chằm nàng chậm rãi nói. Ta kêu A Nhất, thiếu nữ trong mắt quang càng tăng lên. Nhưng nàng vẫn là nhìn về phía Tô Bất Ngữ cùng đường như. Ta kêu Tô Liễm, ta nhà ta tiên sinh lại thích kêu ta Tiểu Mỹ, Tô Bất Ngữ chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Bởi vì Tiểu Mỹ ngươi sắc thật thực Mỹ a, đường như. Ngoặc kép, nôn, Tô Bất Ngữ ho khan vài tiếng. Chậm rãi nói, ta kêu đường bất như thiếu nữ, nga, một tiếng. Tầm mắt ở A Nhất cùng Tô Liễm trên người bồi hồi, Tô Bất Ngữ đã mơ hồ chạm đến thiếu nữ thân phận. Thật sự, năm người đi ở trên đường, cư nhiên lại bị người ngăn chặn, đi đầu đổ người nam nhân phá lệ hung hãn. Hắn khoác một kiện áo ngoài, lạnh như băng mà đánh giá mấy người, cười dữ tợn nói, chính là các ngươi mấy cái ở ta sáu tầng quấy rối có phải hay không? Là khi ta sáu tầng không người sao? Hắn nhìn A Nhất, cư nhiên dám thả chạy đấu thú trường hai chân thú, hắn lại nhìn về phía thiếu nữ Lý Nhị. Còn dám bắt cóc đại tiểu thư, người tới A, hôm nay cái liền đem bọn họ đều băm thành thịt nát. Đại tiểu thư, A Quang kinh hô một tiếng, bốn người đều nhìn về phía Lý Nhị lộ ra ngượng. Ngùng tươi cười, A, giống như nói chính là ta đâu, nàng ngăn ở mọi người trước mặt. Thỉnh ngài không cần hiểu lầm, bọn họ cũng không có bắt cóc ta. Hơn nữa, là bọn họ đã cứu ta, nam nhân kia ôm cánh tay. Lại đây, đại tiểu thư, trong miệng nói đại tiểu thư, ngữ khí lại không có nửa điểm đối đại tiểu thư kính ý, đại tiểu thư. Ngươi cũng không nghĩ cha mẹ ngươi sản nghiệp hủy ở này mấy cái người từ ngoài đến trên người đi. Lý Nhị mỉm cười bất biến, ta không có cha mẹ. Cũng không có gì đáng giá vướng bận, trừ bỏ, ta vẫn luôn biết ta lộ ở nơi nào. Thỉnh ngài phóng chúng ta rời đi đi, nam nhân cười lạnh. Thả ngươi rời đi không khác ở hại ngươi, ngươi sợ là không biết đi. Những người này từ bốn tầng bắt đầu liền vẫn luôn giết người. Giết đến này một tầng, bọn họ nam nữ lão ấu toàn không buông tha, Tô Bất Ngữ. Bôi nhọ, chỉ do bôi nhọ. Chúng ta là từ tầng 5 tới, 4 tầng sự tình căn bản một chút không biết tình, thấy hắn trợn tròn mắt nói dối. Đường như tự nhiên mà vậy phối hợp thượng, đường như nắm Tô Bất Ngữ tay. Một bộ tức giận bộ dáng, là đúng vậy, đừng vu hãm chúng ta. A Quang, có lẽ ngươi là đem gần nhất phát sinh sở hữu sự tình đều ấn ở chúng ta trên người, A Nhất dơ dơ. Lên đầu, ta là quyết định sẽ không trở về, nam nhân. Vậy tái kiến, người tới A, đại tiểu thư bị ma quỷ ám ảnh, cấu kết người từ ngoài đến giết người phóng hỏa, ngay tại chỗ giết chết, là, hắn phía sau đông đảo cấp dưới phẳng phất liền đang chờ giờ khắc này. Ma đao soàn soạt hướng bọn họ, Tô Bất Ngữ đá bên chân tiểu người máy một chân, tiểu người máy phản xạ. Tính mà run lập cập, sau đó, đột nhiên biến hình, toát ra một cái ống, ngay sau đó. Cái kia ống đột nhiên toát ra đại lượng hỏa, bay thẳng đến này đó NPC thiêu đi, đông đảo NPC cùng phòng ở cùng thiêu lên, nam nhân kêu sợ hãi. Ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay, Cửu Ngũ Thành là một cả tòa lâu thành, ngươi là muốn đem cả tòa thành đều thiêu sao? Tô Bất Ngữ mỉm cười, hai ngón tay cũng khởi điểm ở thái dương, chiều nam nhân dương lên tay, đây là chúng ta vinh hạnh. Lui lại, không biết vì sao, hắn ra lệnh một tiếng, mọi người đều không hề hai lời nghe theo, ngay cả tiểu người máy cũng nghe lời nói mà lại phun ra. Một đạo tường ấm chặn đông đảo truy đuổi giả, chạy vội trên đường liền A Quang chính mình đều kỳ quái. Vì cái gì chính mình liền như vậy vô duyên vô cớ nghe xong hắn nói. Lý Nhị đang cúi đầu nhìn dán ở chính mình trên đùi run bần bật tiểu người máy. Như suy tư gì, hết chương.